Mà vào lúc này trước mắt của bọn hắn vẫn là một vùng tăm tối. Hừ. Đội trưởng bảo an cười lạnh một tiếng. Quấy nhiễu hắn đã bao lâu rồi không được nhìn thấy thủ đoạn quấy nhiễu thấp kém như thế, đối với chiến sĩ cấp cơ coi như muốn quấy nhiễu cũng phải sử dụng kết giới quấy nhiễu có phạm vi cực lớn, lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, hạn chế hết thảy các loại thủ đoạn có được năng lực quấy nhiễu cùng với che giấu siêu cường, thậm chí khiến cho trước mặt ngươi xuất hiện huyễn cảnh, đây mới thực sự là quấy nhiễu. Mà chuyện trước mắt này là cái đồ chơi gì, coi như có sử dụng nhiều loại thuốc thử gen chồng chất lên nhau cũng không có cách nào có thể quấy nhiễu được chiến sĩ cấp cơ. Soạt một chùm ánh sáng lóe lên bên trong phạm vi 10 mét, lập tức bị quét sạch, khí tức năng lượng kinh khủng cấp cơ chấn động, những gợn sóng quấy nhiễu năng lượng ở chung quanh tự động bị đẩy ra, căn bản là không có cách nào làm tổn thương được bọn hắn mảy may, cuộc đi săn trong bóng tối bắt đầu. Mà vào giờ khắc này trong nhà máy bỏ đi, Trần Phong bình tĩnh qua lại như con thoi. Một báo thủ lĩnh. Soạt đôi con ngươi có thể bắn ra tia hồng ngoại, làm cho Trần Phong có thể nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Đây là tác dụng của một loại thuốc thử gen cấp E, mặc dù nó không có lực sát thương, thế nhưng cũng đồng dạng không có cách nào phòng ngự. Tất cả những người ở bên trong nhà máy đều bị nhìn thấu, thậm chí là toàn bộ những sinh vật máu nóng ở bên trong nhà máy. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn sử dụng thuốc thử gen quấy nhiễu, giết người không cần thiết. Một báo thủ lĩnh. UVKQQM. Trần Phong khóa chặt vị trí của một báo thủ lĩnh. Nó đang ở bên trong cái phòng thí nghiệm kia, chỉ có điều là, khiến cho Trần Phong có một chút ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện ra những nhân viên bảo an vừa mới chạy trốn thế mà cũng đang nhanh chóng hướng về phía cái phòng thí nghiệm kia chạy đến. Bọn hắn đang muốn làm gì, Trần Phong nghi hoặc. Vào lúc này, bọn hắn không phải là phải thận trọng phòng bị địch nhân sao? Bởi vì địch nhân đột nhiên xuất hiện, đám nhân viên bảo an này sẽ nhanh chóng bảo hộ nhân viên nghiên cứu rời đi, phòng bị địch nhân tập kích mới đúng. Dù sao thì bọn hắn căn bản cũng không biết kẻ địch có bao nhiêu người, bọn hắn lại trở về để làm gì? Trần Phong nhíu mày. Những người này đột nhiên quay đầu trở về, làm lộn xộn kế hoạch của hắn, trừ phi ở trong cái phòng thí nghiệm kia có đồ vật gì đó rất quan trọng. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. TTUVQQ, liệu thí nghiệm về một báo biến gì? Siêu cấp gen người làm Exit Phong. Soạt, tâm trạng của Trần Phong khẽ động, nếu là như vậy, cước bộ của hắn có chút nhanh hơn. Vào giờ phút này trong nhà máy bỏ đi, Trần Phong cùng với nhân viên bảo an đều đang nhanh chóng chạy tới phòng thí nghiệm. Mà ở nơi đó, vẫn có một đầu một báo thủ lĩnh biến dị đang du đãng. Trần Phong cấp E đỉnh phong. Bảo an. Toàn bộ đều là cấp sơ, từ sơ giai đến đỉnh phong, cộng thêm đội trưởng cấp cơ sơ giai. Đám người này chính là một phương mạnh mẽ nhất. Ưu thế duy nhất hiện tại của Trần Phong chính là đối phương còn chưa phát hiện ra được hắn. Mục tiêu của bọn hắn là số liệu thí nghiệm hoặc là tài liệu thí nghiệm. Cho nên bọn hắn nhất định sẽ ưu tiên đem theo tài liệu và tư liệu, sau đó rút lui đầu mục báo kia. Trần Phong nhìn lướt qua. Cho dù không có cách nào phán đoán ra được thực lực của mục báo, nhưng mà căn cứ theo tiếng kêu để phán đoán, nó so với mục báo hương cay và cây thì là lúc trước còn cường đại hơn không ít. Đoán chừng đã đạt đến cấp cơ, cái cấp độ này Trần Phong muốn ứng phó sẽ rất khó khăn. Nếu có thể làm cho bọn hắn xung đột với nhau, mình sẽ dễ dàng hành động hơn một chút. Trong đầu óc của Trần Phong suy nghĩ như điện. Chờ đến thời điểm hắn chạy tới phòng thí nghiệm, nhân viên bảo an đã lấy được số liệu thí nghiệm, đang chuẩn bị rút lui. Mà đầu một báo kia thậm chí còn không phát hiện ra được động tĩnh ở bên này. Đám nhân viên bảo an hành động lặng yên không một tiếng động, vô cùng chuyên nghiệp. Cứ như vậy muốn đi hay sao? Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Thiên huyễn đao gió bùng nổ. Mục tiêu của Trần Phong không phải là những người này, mà là cửa phòng thí nghiệm. Oanh một chuỗi đao gió màu vàng đất bùng nổ, lại thêm một chút dịch nhờn kỳ quái, cửa phòng vốn rất rộng rãi, trong chốc lát bị bịt kín, gợn sóng năng lượng tản ra thậm chí còn hấp dẫn sự chú ý của một báo. Giống một báo điên cuồng vọt tới. Đáng chết, trong mắt của đội trưởng bảo an lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Bạo lực đột phá, lập tức rời đi, hiểu rõ oanh mấy nhân viên bảo an cấp tốc phá cửa. Một báo tức giận vọt tới, quanh người của đội trưởng bảo an tỏa ra năng lượng kinh khủng, phong lực ập ùa ở trong người, bí kỹ dung hợp siêu cường bùng nổ trong nháy mắt. Bí kỹ dung hợp bốn tinh phong bảo nhất kích oanh một cơn gió lúc mang theo lực phá hoại kinh khủng xuất hiện, một báo thủ lĩnh ăn một kích toàn lực của đội trưởng bảo an bị ngạnh sinh đánh bay ra bên ngoài. Đi, đội trưởng bảo an bình tĩnh dừng tay, dẫn đám người nhanh chóng rời đi, hắn là nhân viên bảo an, không phải là chiến sĩ, hắn rất rõ ràng vào thời điểm này hắn cần phải làm cái gì. Huống chi trong bóng tối còn có bên thứ ba đang nhìn chằm chằm bọn hắn, nhất định phải rời đi, đủ chuyên nghiệp Trần Phong tán thưởng. Như vậy, cũng nên cống hiến cho ta một phần lực lượng đi. Oanh, Trần Phong bỗng nhiên ra tay. Muốn chết, ánh mắt của đội trưởng bảo an trở nên lạnh buốt, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Siêu cấp gen người làm Exit Phong đột phá cấp sơ. Oanh, gió lúc kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra, cho dù vừa mới thi triển phong bảo nhất kích, không có cách nào ngưng tụ thêm một chiêu này nữa, thế nhưng đội trưởng bảo an chỉ cần tùy tiện đánh ra một kích, liền có được uy năng cấp cơ oanh vô số đao gió va chạm vào gió lúc. Oanh, lượng lớn đao gió bị gió lúc xé sách. Cơn gió lúc kinh khủng sau khi đánh tan đao gió, nhanh chóng đánh tới trước mặt Trần Phong. Oanh, năng lượng đáng sợ trong nháy mắt bùng nổ. Phúc, Trần Phong phun ra một ngụm máu tươi. Thụ thương rồi sao, kẻ địch tại sao lại yếu như thế? Đội trưởng bảo an sửng sốt một chút. Kẻ địch dám tới tập kích khu thí nghiệm của bọn họ, thế mà lại yếu như thế. Hắn theo bản năng muốn đuổi theo truy giết, nhưng mà nhìn một chút số liệu tư liệu trong tay của thủ hạ, sau cùng liền cơ trí dừng bước lại, đối phương rất có thể là đang sử dụng kế điệu hổ ly sơn, không thể đuổi theo rời đi trước. Đội trưởng bảo an bình tĩnh nói ra. Mặc kệ đối phương là một người hay là một đoàn đội, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt tất cả mọi thứ, lát nữa lại đi vào thu thập đối phương cái nhà máy bỏ hoang này. Không có đường nào có thể trốn, hiểu rõ. Đám người nhanh chóng rời đi. Mà ở cách đó không xa, Trần Phong đang không ngừng nôn ra máu tươi. Cấp cơ. Quả nhiên là tồn tại không thể đánh giá thấp, cho dù hắn đã kịp thời sử dụng thuốc thử gen phòng ngự trước khí gió lúc bùng nổ, ha ha. Trần Phong lau lau máu tươi trên khóe miệng, cảm thụ một cỗ lực lượng mới ở trong cơ thể. Cực hạn đột phá, bản thân đã ở vào trạng thái siêu cực hạn cấp E, lần lượt trải qua mấy lần cửu tử nhất sinh ở sông Băng Tuyền, Trần Phong đã sớm muốn đột phá, nhưng bởi vì hạn chế thể năng lượng, dẫn đến hắn vẫn một mực kẹt ở trạng thái cực hạn không có cách nào đột phá, thế nhưng cái bình cảnh kia đã sớm lung lay sắp đổ. Cho nên, Trần Phong rất cần một lần kích thích, không cần phải quá mãnh liệt. Chỉ cần một lần uy lực vừa phải kích thích là hắn có thể tùy tiện đột phá cực hạn, bước vào cấp sơ, mà bây giờ hắn đã làm được. 1501 vẹn vẹn chỉ tăng lên một điểm cũng đã đủ làm cho Trần Phong tiến vào một cái thế giới mới. Ông hết thảy sự vật ở chung quanh càng trở nên rõ ràng. Trước mắt toàn bộ thế giới trở nên sáng ngời, đây không phải là do hiệu quả tinh thần lực tăng lên, mà là một loại tăng cường bản chất. Hắn có thể cảm giác được, hắn đối với sự khống chế tinh thần lực của mình càng thêm cường đại. Cấp sơ, Trần Phong hít sâu vào một hơi. Như vậy là đã đột phá cấp sơ, như vậy thì bây giờ sẽ bắt đầu chế tác gen. Hắn nhìn về phía đầu một báo thủ lĩnh ở phía xa xa, cho dù một báo thủ lĩnh giống như đội trưởng bảo an cũng đều là cấp cơ, thế nhưng dù sao thì đòn công kích cấp cơ bình thường sẽ không so được với bí kỹ dung hợp siêu cường bốn tinh, thậm chí là cách biệt một trời một vực. Một báo thủ lĩnh vừa mới biến dị hiển nhiên sẽ không thể thừa nhận được đòn công kích mang theo lực lượng kinh khủng như vậy được. Giống nó bị thương nặng ngã xuống đất, cho dù thương thế bên trong cơ thể đang được không ngừng chữa trị, thế nhưng nó vẫn cần phải có thời gian để khôi phục. Một báo thủ lính mạnh nhất sao? Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Cấp cơ sao, thực sự là làm cho người ta phải chờ mong. A oanh, một chuỗi đao gió trong cơ thể của Trần Phong bùng nổ. Phúc, một báo thủ lính cấp cơ trọng thương bị chuỗi đao gió này chém chết tại chỗ. Trần Phong thận trọng từ trong cơ thể của nó rút ra một đoàn ánh sáng long lanh, là một giọt tinh huyết. Một báo lập lòe hào quang kỳ dị, đây chính là mục tiêu lần này của hắn rốt cục. Trong lòng của Trần Phong tràn ngập sự chờ mong. Bắt đầu đi, Trần Phong không có một chút do dự nào, bắt đầu ở tại chỗ chế tác gen. Hắn rất rõ ràng mình đang làm cái gì, hắn khẳng định, hiện tại bên ngoài nhà siêu cấp gen người làm Exit Phong máy đã bị vây lại. Hiện tại hắn căn bản không còn đường nào có thể trốn, thế nhưng từ đầu tới đuôi, hắn căn bản là không có dự định chạy trốn. Hắn muốn chính là liều một lần, hắn muốn ở ngay bên trong cái nhà máy bỏ hoang này tiến hành chế tác gen, đồng thời dung hợp thuốc thử gen thành công. Soạt, Trần Phong bắt đầu quá trình chế tác gen. Mà vào giờ khắc này, ở bên ngoài nhà máy bỏ hoang, đội trưởng bảo an rốt cuộc cũng đã thành công đem những nghiên cứu viên và tư liệu đưa đến địa phương an toàn. Bọn hắn ẩn giấu ở phía dưới một khu phế tích nào đó, số liệu thí nghiệm cùng với tài liệu đều hoàn hảo, không có một chút tổn hại. Mấy người các ngươi lưu lại nơi này bảo vệ bọn hắn. Phong tỏa toàn bộ nhà máy, những người khác cùng ta đi vào. Vừa rồi có người giao thủ cùng với ta thế nhưng đã bị thương nặng, chúng ta có thể khóa chặt vị trí của hắn. Ha ha, bằng vào loại thực lực này, loại thủ đoạn quấy nhiễu thấp kém này, ta ngược lại muốn xem đây đến cùng là một đội ngũ như thế nào mà dám đến đánh cướp chúng ta. Đội trưởng bảo an tản ra sát ý nồng đậm. Hiểu rõ. Đám người nghe lệnh. Gió lúc đội trưởng bảo an nhắm vào nhà máy bỏ hoang thi triển công kích, hiện tại toàn bộ nhà máy bỏ hoang đã không còn bất luận một nghiên cứu viên nào, hắn cũng không cần phải cố kỵ. Oanh, lực lượng đáng sợ của cơn gió lúc bao phủ, lực lượng hung tàn mạnh mẽ thổi qua từng cái góc nhỏ của nhà máy bỏ hoang, những gợn sóng quấy nhiễu kỳ kỳ quái quái kia bị quét sạch toàn bộ bầu không khí, khôi phục lại sự trong lành. Thật là mạnh. Đám người kinh ngạc tán thán. Đây chính là lực lượng của đội trưởng bảo an, vô cùng cường đại, chẳng cần biết ngươi là ai. Đội trưởng bảo an dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhà máy bỏ hoang, đều phải trả giá đắt cho ta. Đi, đội trưởng bảo an dẫn người tiến vào. Màn đêm càng sâu hơn. Vụ nhà máy bỏ hoang bị cơn gió lúc tàn phá bừa bãi, Trần Phong đã tháo các trang bị phòng hộ ra. Vừa rồi lực lượng của cơn gió lúc kia mặc dù không có lực sát thương, thế nhưng lực trùng kích mạnh mẽ của cơn gió lúc yêu nguyên vẫn khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Vị đội trưởng bảo an này có thực lực phi thường mạnh mẽ. Thời gian A. Trần Phong hít sâu vào một hơi. Soạt, quần sáng may mắn khởi động toàn diện. Quá trình chế tác gen bắt đầu, liên quan tới cách điều chế gen thuốc thử dung hợp gen. Một báo, Trần Phong đã sớm học tập xong, hiện nay tinh huyết một báo đã tới tay, hắn chỉ cần dựa theo hướng dẫn bên trong cách điều chế để chế tác liền có thể thành công. Thế nhưng, điều này đối với Trần Phong mà nói là còn thiếu rất nhiều. Soạt, Trần Phong nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tiến vào trạng thái siêu chiều. Ông thế giới số chiều trở nên không giống như bình thường, tinh huyết diễn hóa thành vô số đoạn gen lưu động. Trần Phong không đơn giản chỉ muốn chế tác gen, mà hắn còn muốn hoàn thiện gen, chế tạo ra một loại gen mạnh nhất thuộc về mình, cải thiện cách điều chế. Soạt, quần sáng may mắn khởi động toàn diện. Siêu cấp gen người làm Exit Phong, cho ta nhìn lực lượng chân chính của ngươi đi. Ông bước đầu tiên tìm kiếm gen, bước thứ hai kích hoạt gen, bước thứ ba dung hợp gen. Quá trình cải thiện cách điều chế, Trần Phong đã sớm thuần thục vô cùng, hắn đắm chìm bên trong quá trình chế tác gen. Mà vào lúc này, bên trong nhà máy bỏ hoang, đội trưởng bảo an lặng yên dẫn người tiến vào. Tiểu Đàm. Đội trưởng bảo an lạnh lùng nói. Hiểu rõ. Tiểu Đàm gật đầu.